Chương 880, giữ gìn thê tử 23. Ngay trước mặt mọi người, Sở Vân Lê một chút không sợ, nhìn về phía Hoa Tình, ta cũng không phải giúp đỡ ngươi nói chuyện. Ngươi nguyện ý cho hắn sinh nhi tử, nguyện ý chờ hắn 15 năm, cũng là bởi vì ngươi biết hắn ra tù sau gặp qua phú quý nhật tử. Cùng với chờ đợi một cái không biết ở đâu lương nhân, còn không bằng chồng coi lư phán dụ, một cái nữ nhân làm một cái nam nhân đợi 15 năm, là cá nhân đều sẽ cảm động. Đúng không? Hoa Tình á khẩu không trả lời được. Bởi vì Sở Vân Lê nói tới, chính là nàng những năm gần đây dự định. Nếu như có thể gặp được một cái hảo, liền trước tiên rời đi. Nếu như không gặp được, liền nói chính mình đợi hắn 15 năm. Người nhà họ Lư rất nhanh kịp phản ứng nàng ý tứ. Hoa Tình thân là bách hoa lầu bên trong hoa nương, lại cùng Lư phán dụ lui tới. Có một số việc so ngoại nhân biết nên có nhiều một chút. Thí dụ như Lý công tử xài bạc làm Lư phán dụ cam tâm tình nguyện gánh tội thay một chuyện. Nàng nguyện ý mang theo nhi tử chờ hắn ra ngục, chính là nghĩ muốn được sống cuộc sống tốt. Ai biết đợi 15 năm, ngày tốt lành không có qua mấy ngày, Lư phán dụ liền lại tiến vào. Hoa Tình trực tiếp rời đi, QNZ chứng minh Sở Vân Lê lời nói không hoa. Người nhà họ Lư mặt mũi tràn đầy tức giận, Hoa Tình cùng Lư phán dụ có hay không gian tình bọn họ không nghĩ qua nở, nhưng là, bởi vì Hoa Tình, Lư gia ném đi một cái có được tuyệt bút gia nghiệp nhi tức phụ. Cái này không thể nhịn. Hoa Tình đương nhiên muốn lên tiếng biện hộ, coi như không vì mình, cũng phải vì nhi tử dành tiếng nghĩ. Lư phán dụ cũng đã sớm nói, sẽ không liên lụy chúng ta mẫu tử, ta mang theo hải tử ra tới, cũng là hắn ý tứ. Người đánh giám lúc này Lư mẫu lửa giận ngút trời, chửi bới nói, ta nhi tử bị bắt đêm đó ở tại trong đại lao. Ngươi ngày thứ hai liền đem đến chỗ này, hắn Lu Cờ Na ho dặn dò ngươi đại gia đừng tin nàng chuyện ma quỷ, hoa lâu xuất thân. Có thể là vật gì tốt hoa lâu bên trong nữ tử, hôm nay yêu cái này ngày mai yêu cái kia, đều chết đi sống lại. Có một câu nói thật sao xác thực không có. Vây quanh ở chỗ này có nhiều hơn một nửa đều là phụ nhân, mà bình thường phụ nhân nhà đầu dô y, ghét nhất chính là hoa lâu bên trong nữ nhân. Nhìn thấy Hoa Tình bản nhân trước thêm ba phần không vui, khi nghe đến Sở Vân Lê nói về sau, càng thêm chán ghét nàng. Hoa Tình sắc mặt khó coi, trừng mắt Sở Vân Lê. Ngươi đã nói Lư phán dụ không phải người tốt, nên cũng là bỏ được hạ hán. Vì sao muốn níu lấy ta không thả? Ngươi nói những lời này, không đã nghĩ hư ta thanh danh sao? Ngươi cũng là nữ tử, biết nữ tử thanh danh quan trọng, ngươi cố ý hủy ta, ngươi quá ác độc. Sở Vân Lê, nàng chậm rãi tiến lên, ta vì sao níu lấy ngươi không thả? Ngươi không rõ ràng sao? Nàng cười lạnh nói, Lư phán dụ hoa tâm không sai, nhưng hắn là bởi vì nghĩ muốn cưới ngươi mới cho ta hưu thư. Chỉ bằng cái này, ta chính là xé ngươi, ngươi cũng xứng đáng. Nàng đưa tay, hung hăng một bàn tay lắc tại Hoa Tình mặt bên trên, Lư phán dụ cố nhiên có lỗi, nhưng ngươi cũng không đúng. Hoa Tình bị đánh chật đầu, đầy mắt không thể tin. Bách hoa lầu bên trong hoa nương thường xuyên có người tới cửa gây chuyện, nhưng lầu bên trong dưỡng hộ vệ, những nữ nhân kia liền chính chủ đều không thấy được liền bị vớt tóc. Cho nên, ở chửa cờ mặt bị đánh mặt, đối với Hoa Tình tới nói vẫn là lần thứ nhất. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có người ồn ào, đánh thật hay ngay trước người trước, Sở Vân Lê không có ý định đa động tay, vuốt vuốt cổ tay lui ra phía sau, nhìn về phía huynh muội ba người, về sau đừng lên cửa, đến rồi cũng vô dụng. Hoa Tình rốt cuộc kịp phản ứng, hét lên một tiếng nhào tới. Sở Vân Lê xoay người lại nhấc chân một đá, đem người đá bay trở về, lão nương còn không có tan học ngươi liền đợi đến tiếp vị trí, vô sỉ như vậy. Đừng cho ta đánh ngươi cơ hội. Hoa Tình nằm dạp trên mặt đất, đau đến nửa ngày không bỏ dậy nổi. Sở Vân Lê quay người rời đi, trước khi đi giật mình nói, à, các ngươi không có địa phương đi, đây không phải ngươi mẹ kế nhà sao? Huynh muội ba người giật mình, khuôn đồ liền đùng đi vào. Lư phụ Lư mẫu bình thường thường xuyên nhắc tới chính mình chỗ này đau nhức, chỗ y đau nhức, lúc này đều không đau đớn, lưu loát rời lên đồ vật, nhanh chóng vào cửa. Cửa ra vào bà tử mấy lần nghĩ muốn ngăn. Nhưng người nhà họ Lư liền cùng thổ phỉ vào thôn bình thường, căn bản ngăn không được. Lư mẫu còn đối đám người phất tay, đại gia tản đi đi. Đây là ta nhi tức, ta có hôn thư. Hoặc là nói người này chính là quái đâu rồi y, thứ gì đều càng là không có, thì càng nghĩ muốn. Hoa Tình xuất thân bách hoa lầu, lầu bên trong cô nương coi như gặp gỡ lương nhân, cũng là bị mang về làm thiếp. Nàng khác biệt, nàng đợi Lư phán dụ nhiều năm. Tự mình đến đón hắn ra ngục. Thừa dịp hắn cảm động thời điểm, muốn hắn tam môi lục xính cưới hỏi đàng hoàng, còn muốn đi nha môn ghi lại ở sách cái loại này. Lao bên trong 15 năm, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chính là muốn cắt thịt Lư Phán Dụ có thể đều sẽ đáp ứng, không phải liền là bắt nàng làm thê tử a, nàng đợi chính mình nhiều năm, này đó vốn là nàng nên được. Lư Phán Dụ không nghĩ nhiều đáp ứng, về sau chủ bị hôn sự, Lư gia ngày càng xa suốt, Lư Phán Dụ sợ nàng đổi ý, càng thêm đệ bụng, loại nào đều không có thiếu, thành thân đầu một ngày, cầm hôn thư đi nha môn ghi lại ở sách. Phu thê hai người hòa ly, phải đi nha môn tiêu này hôn thư, cũng không phiền phức. Nhưng là cu nở dê không có đầu một ngày đi ghi lại, cách một ngày liền đi tiêu. Hoa Tình đều nghĩ kỹ, chờ tiếp qua mấy tháng danh tiếng đi qua, nàng liền đi nha môn tiêu tan nó. Nhưng cái này danh tiếng không phải còn không có đi qua sao? Hoa Tình cu nở dê còn chưa có đi, cho nên, Lư Mẫu nói cũng không thể tính sai. Hiện giờ nàng, về mặt thân phận vẫn là Lư gia con dâu trưởng. Vây xem đám người cảm thấy người nhà họ Lư như vậy xông vào có chút không ổn, nhưng nhìn thấy có hôn thư liền không nói nhiều. Nói cho cùng, nhân gia là người một nhà. Nếu là gia sự, người ngoài quản được quá nhiều, rất dễ dàng làm cho dặm ngoài không phải người. Vốn dĩ nha, Lư Phán Dụ lần này chỉ có 2 năm mà thôi, rất nhanh liền có thế gia tới. Ai biết nhân gia có thể hay không tách ra đâu trên đường trở về, Sở Vân Lê tâm tình không tệ. Bên cạnh Vạn Thành Phong từ đầu đến cuối đứng ở một bên, vừa rồi Hoa Tình nhào tới lúc, hắn đều muốn động thủ. Sở Vân Lê liếc chung hắn, tại hắn nhìn qua lúc, cười hỏi, chúng ta lu cờ na ho thành thân Vạn Thành Phong đại hỉ, ngươi định? Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, con mắt đều cong chút, chúng ta trước tìm bà mối viết hôn thư, sau đó đi nha môn ghi lại ở sách. Về sau nghĩ muốn tách ra, liền không dễ dàng như vậy. Ngươi cũng đừng hối hận. Vạn Thành Phong dưới sự kích động, cầm nàng tay, nếu là nha môn ghi chép hôn khế không cho phép giải liền tốt. Sở Vân Lê, lần này hắn, thực không có cảm giác an toàn. Bất quá, thời gian còn dài đây. Nàng sẽ dùng quãng đời còn lại để chứng minh, chính mình sẽ không rời đi hắn. Lư gia nhị phòng trở về trấn thượng. Bất quá gần nửa ngày, toàn bộ trấn thượng liền đều biết. Người nhà họ Quan mới vừa bận bịu quá mức, liền nghe được tin tức này. Quan Mẫu kinh ngạc, không phải mới đi mấy tháng à, như thế nào trở về rồi bên cạnh có phụ nhân thần thần bí bí, ta thấy được, thuê xe ngựa, cái gì nồi bát bầu buồn đều mang đâu. Ta đoán chừng nha, là bị hắn đại ca đuổi ra khỏi cửa. Quan Mẫu xem thường, này rất bình thường. Trong hắn vài chục năm thê tử đều có thể nói nghỉ liền nghỉ, thân huynh đệ tính là gì, nói không chừng về sau liền hắn cha đều bị hắn đuổi ra đâu. Lư Phán Phú về tới chân thượng, bởi vì trước đó bọn họ nhà đi thời điểm lén lút rời đi, một bộ sợ đám người dán đi lên bộ dáng. Cho nên, bọn họ nhà trở về sau, coi như trước kia cùng bọn họ quan hệ tốt, cu nở dê không có đụng lên đi. Người ngoài không đến bái phỏng, nhưng Lư Phán Phú không được gã thành bên trong trở về không được. Về sau hắn đến tại trấn thượng cắm dễ, nên lui tới vẫn là muốn lui tới. Cho nên, hắn cầm số lượng không nhiều điểm tâm mỗi nhà đưa 2 khối, theo hắn điểm tâm đưa một vòng, tất cả mọi người biết, Lư gia về sau đều không đi trấn thượng. Còn đại phòng có trở về hay không, hắn không biết. Cái này không biết, liền vi diệu cực kỳ. Nếu như là bị chạy về, như vậy nói chính là sinh oán khí. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy, có phải hay không Lư gia tại huyện thành xảy ra chuyện đâu, đều nói người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập. Lư gia đột nhiên phát nhanh, nơi này đầu nhất định là có chuyện. Loại này bỗng dưng chiếm được tiền tài, liền có không chung lầu các bình thường, căn cơ không tốn sức, rất dễ dàng hủy cùng một khi. Quan phụ biết được việc này về sau, giật mình nhớ tới lúc trước nữ nhi nói Lư gia thiếu ta sẽ một bút đòi lại lời này. Cũng không biết có phải hay không cùng nữ nhi có quan hệ. Đến ban đêm, hắn còn tại suy nghĩ việc này, tràn trọc. Bị Quan Mẫu ghét bỏ đến không được, ngươi nếu là không muốn ngủ, liền đi đem ngày mai củi bổ, tại lò phía trước bổ, vừa vặn còn có thể tỉnh dầu tháp. Quan gia thịt muối ban đêm đều tại nấu, lò phía trước có ánh lửa, trẻ củi mà thôi, xác thực không cần đường ánh sáng. Không phải, quan phụ xoay người ngồi dậy, ta lão cảm giác việc này cùng tiểu nhi có quan hệ. Ta muốn đi xem nàng cùng thành hữu. Quan Mẫu vốn dĩ nửa ngủ nửa tỉnh, nghe nói như thế triệt để tỉnh, Lư lão nhị nói hắn đại phòng tức phụ hài tử có thể sẽ trở về, thật nhiều người đều nói Lư gia xong, nàng có lợi hại như vậy đi xem một chút chẳng phải sẽ biết hôm sau giữa trưa, Sở Vân Lê tại dùng cơm, Lâm bà tử vội vã tới, bên ngoài có người nói là ngài cha mẹ, ngài nghe vậy, Quan Thành Hữu lập tức nhảy dựng lên chạy đi ra ngoài, rất nhanh liền vang lên hắn vang dội tiếng la, ra ra, mãi, cha bên cạnh Vạn Thành Phong lập tức. Đứng dậy, có chút khẩn trương, cha mẹ sao lại tới đây hiện giờ hai người hôn thư đã cầm đi nha môn ghi chép, xem như vợ chồng. Hôn kỳ đã định ra, ngay tại đầu tháng 6-4, vốn dĩ Sở Vân Lê còn nghĩ ngày nào về đi một chuyến, không nghĩ tới bọn họ liền đến. Quan gia lão lưỡng khẩu mang theo nhi tử, nhìn thấy Quan Thành Hữu LN đầu tiên, đã cảm thấy hắn cao lớn rất nhiều. Mấy tháng không thấy, đứa nhỏ này vóc người thon dài, đã theo kịp hắn cha, đồng thời, sắc mặt hồng nhuận, mặt mũi tràn đầy mang cười, tinh thần đầu không sai, xiêm áo trên người sạch sẽ gọn gàng, vẫn là tốt nhất nguyên liệu, vừa nhìn liền trôi qua vô cùng tốt. Hắn mang theo ba người vào cửa, vừa vặn đang dùng cơm, các ngươi thật xa tới hẳn là đói bụng, trước ăn lại nói. Nương nhìn thấy các ngươi, khẳng định cao hứng. Nghe được hắn xưng hô, quan mẫu vô một cái hắn sau gáy, chúng ta coi như xong, ngươi muốn đổi giọng gọi cứu cứu bằng không, không phải lộn xộn sao? Quan Thành Hữu cười sờ sờ đầu, nhìn thấy các ngươi rất cao hứng, ta quên đi. Hai ngày trước nương còn nói khởi các ngươi đâu rồi, muốn ngày nào thích hợp liền trở về một chuyến, báo cho các ngươi về vui. Quan mẫu truy vấn, cái gì vui Quan Thành Hữu, ta nương phải lập gia đình loại lời này, nói ra cảm giác rất kỳ quái. Vừa vặn nhìn thấy phòng bên trong hai người cùng nhau ra tới, cười nói, vẫn là để nương chính mình nói cho ngài đi. Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, quan mẫu còn có cái gì không hiểu. Bất quá, nàng đã sớm tâm lý nắm chắc, cũng là không khó tiếp nhận. Hàn huyên một hồi, cùng nhau dùng qua cơm. Quan phụ kìm nén không được hỏi đến Lư gia. Quan Thành Hữu lập tức tiếp lời đầu, đem Lư gia gặp gỡ chuyện xui xẻo tất cả đều nói, cuối cùng nói. Hiện tại bên kia mỗi ngày huyên náo gà bay chó chạy, Hoa Tình đuổi không đi bọn họ, còn chạy tới nha môn cáo trạng. Đáng tiếc bọn họ bây giờ là người một nhà, chi huyện đại nhân không chỉ không có đem người đuổi ra, còn đem Hoa Tình tòa nhà cu nở dê xuống công, nói nàng là người nhà họ Lư, nàng cũng là thiếu nợ một viên quan mẫu, hảo không may.